tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 350-354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 350, Aro tiến hóa tôi xoay sở thoát được khỏi đám sinh vật hóa đá của Basilis. Chúng là những quái thú đang ở trạng thái kích động. Những gì tôi cần chỉ là giữ khoảng cách, mặc cho chúng tự tàn sát lẫn nhau. Có thể Basilis muốn tôi chịu chung số phận trong cuộc ẩu đả tập thể đó, nhưng thật may là dựa vào sự chênh lệch về ma lực mà nó không gây ảnh hưởng được tới tôi. Ngước nhìn lại, tiếng bầy quái thú kêu lên inh ỏi khi chúng nện nhau. Adam tung trọng trường bừa bãi khi nghiền nát từng đối thủ khác. Là loài chuyên về tấn công và nhanh nhẹn, nó không có bất kỳ sơ hở nào để những quái thú thứ hạng thấp hơn có cơ hội. À mà không, nó vẫn bị Basilis cho thành tượng đó thôi. Đủ khoảng cách an toàn rồi, tôi muốn hạ cánh. Nightmare vẫn dùng tơ kéo theo xô đựng, nhưng thật tiếc là phần lớn nguyên liệu đã bị đánh rơi. Xác Basilis mà cô bạn muốn cũng te tua tơi tả, da thịt chóc hết cả da và dập nát. Bị kéo lê suốt dưới đất thì đương nhiên rồi, nhìn mà hết thèm nhậu. Cứ như thành quả của một cuộc tra tấn dã man. Mặt khác tôi đã đánh giá thấp dây băng độc của nó, những chùm khói bốc lên nơi máu bắn ra vương vãi. Không phải thứ nên ăn đâu, cô có chắc không đó. Tôi có cảm giác mình luôn nợ cô ấy nên muốn gửi lời cảm ơn, nếu cô thích thì cứ ok. Nó chắc không đủ để phá tung bao tử của chúng tôi đâu. Nhưng thật sự tôi không khuyến nghị, nếu không phiền chờ một chút. Tôi có thể chuẩn bị cái gì đó ngon miệng hơn. Sau khi hạ cánh, tôi thả mộc quái xuống, đặt cằm dưới đất và thè lưỡi để Aro lăn ra. Bên cạnh việc dính đầy rãi là cả sự bẩn thỉu. Xin lỗi, con bé chậm rãi đứng dậy, gật đầu như bảo tôi không cần phải lo lắng. Nhưng không nói gì hết. Ừ nhỉ, quan trọng hơn, tiến hóa. Cô nhóc chắc chắn đã đạt ngưỡng rồi. Tên, Aro, chủng loài, Rivana Lolic, trạng thái, bị nguyền rủa. Cấp độ, 65, Max, HP, 382, MP, 368, 405. Xong, lần tiến hóa thứ tư của Aro, con bé chán nản phủi bùn đất dính trên người, nhưng đoán được biểu cảm trên gương mặt tôi nên tỏ ra hớn hở và vỗ tay thích thú. Tôi cũng kiểm tra chỉ số của mộc quái lẫn Nightmare, cấp độ của họ chắc sẽ tăng lên rất nhiều. Tôi tập trung vào Nightmare đang vùng vẫy tìm lối ra trong miệng cô bạn. Chủng loài, Nightmare, trạng thái, bình thường. Cấp độ, 14, 70. HP, 122, 174. MP, 84, 163. Quy quả nhiên, nó đặt cả mạng sống để giúp tôi mà. Cấp độ lúc đầu luôn tăng nhanh, nhưng đây vẫn là thành tích đáng nể. Hay, cứ thế này nó sẽ sớm tránh việc bị cô bạn ăn thịt trong lúc ngáy ngủ nữa. Dường như không hài lòng trước lời khen của tôi, nó quay mặt đi rồi nhả tơ trèo lên cổ cô bạn. Cô ấy không phàn nàn việc thú cưng dính đầy nước bọt leo lên người nhưng có nhăn mặt đôi chút. Cảm giác nhảy nhụa ấy, tôi hiểu. Tiếp theo, mộc quái. Tới gần tôi như thường lệ. Nè, không cần phải vội. Tao đang nhìn đây, khỏi lo mất phần. Chủng loài, Mexico chi. Trạng thái, bị nguyền rủa. Cấp độ, 1, 60. HP, 161. MP, 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội hướng mặt chỗ khác. Bạn tôi, Aro tiến hóa được rồi, cho con bé sự sống giả tạo đi. Mộc quái chăm chú lấy tôi bằng cặp hốc mắt trống rỗng, nhưng tôi chỉ tránh tiếp xúc. Aro đẩy nó ra chỗ khác để tôi bớt phiền hà. Ga, ánh sáng đen bao phủ con bé. Sau đó tan biến và Aro lại xuất hiện, vẫn nhắm mắt đứng yên đó. Tiến hóa, xong rồi, bùn đất bám trên người đã biến mất, nhưng ngoại hình chẳng có mấy thay đổi. Tôi nghĩ cô nhóc có cao lên một chút, gương mặt cũng hồng hào hơn. Lúc trước chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng giờ như đã lớn thêm 3 tuổi. Rivanalic, quái thú hạng B, tự do điều khiển đất bao phủ cơ thể, hình thái cao nhất của giống loài Rivana. Một thây ma có mong muốn tột cùng với sự sống cuối cùng đã thành công trong việc tạo hình xác thịt hoàn chỉnh từ đất. Vẻ đẹp thậm chí có thể quyến rũ những nhà thám hiểm săn lùng nó, hát hạng B. Chỉ dưới hạng A của tôi một chút, con bé đã đạt tới trình độ này rồi. Được định hướng chuyên về ma thuật tấn công, nên lỡ tôi mà chọc giận cô nhóc thì không tàn cũng phế. Tê tốt hơn là ngừng việc nhét con bé vào mồm được rồi. Tên, Aro, chủng loài, Rivanalic, trạng thái, bị nguyền rủa. Cấp độ, 1, 85. HP, 164, 164. MP, 179, 179. Tấn công, 121. Phòng ngự, 101. Ma thuật, 260. Nhanh nhẹn, 88. Hạng, B, kỹ năng đặc trưng. Ngôn ngữ Grisa, cấp 4 xác sống, cấp thuộc tính hắc ám cấp. Thay da đổi thịt, cấp 7. Đặc quyền của người đã khuất, cấp người cai trị thổ tính cấp. Quỷ nhãn, cấp 4 tạo hình xác sống, cấp. Kỹ năng kháng, vô hiệu hóa trạng thái, cấp kháng vật lý, cấp 4 kháng ma thuật, cấp 5. Kỹ năng cơ bản, gió lốc, cấp 7. Nguyền rủa, cấp 4 bào mòn sinh lực, cấp 5. Đất sét, cấp 7. Tự tái tạo, cấp 5 hình nhân đất sét, cấp 6. Bào mòn thể lực, cấp 6. Sợi dây tiếc nuối, cấp 4 xương mù chết, cấp 4. Bùa mê, cấp 1. Bào mòn diện rộng, cấp 1. Hắc cầu, cấp 1. Danh hiệu, cánh tay phải của tà long, cấp phù thủy hắc ám, cấp 7. Thân thể bất hoại, cấp. Tiến hóa bậc cuối, cấp nữ hoàng xác sống, cấp. C cấp độ quỷ nhãn tăng lên rồi. Tôi chưa từng thấy con bé sử dụng tới, sao giờ lại có tác động? Về những kỹ năng mới, tạo hình xác sống, nghe hơi đáng lo, đúng như việc tôi tưởng tượng ra phải không? Kỹ năng cơ bản thì có bùa mê, bào mòn diện rộng và hắc cầu. Bào mòn diện rộng không giải thích rõ, nhưng, liệu có thể hấp thụ cả HP và MP? Về danh hiệu mới là tiến hóa bậc cuối và nữ hoàng xác sống. Vậy đây là lần biến hình cuối cùng. Nightmare cũng dừng lại ở hạng C, tôi đã đoán được phần nào. Người vẫn chưa có tiến hóa bậc cuối là mộc quái. Không thể nào, chẳng lẽ kỳ nguyên mộc quái trở thành kẻ mạnh nhất lại xảy ra. Hiện giờ cả ba người họ đều đã tiến hóa. C, và B, có thể còn lâu nữa mới tới lượt tôi. Sau khi cấy cấp thêm một tí là xuống khám phá di tích dưới thân cây đại thụ được rồi. Chắc chắn nơi đó có mối quan hệ với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tôi đã biết có sự liên kết giữa hai thế giới, tôi không nghĩ mình là kẻ ngoài cuộc. Những điều quan trọng đối với tôi giờ đây đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa dù mang theo được ý thức từ kiếp trước nhưng tôi lại không có bất kỳ ký ức nào. Bất kể ra sao tôi nhất quyết phải tìm hiểu. 351, thịt Basilis nướng. Sau khi quay về nơi trú ẩn, tôi đặt xác của Basilis và xô đựng nguyên liệu xuống. Thứ này, ăn được không trời? Nhìn nó lúc này chẳng khác gì thịt gà, nên chắc không sao. Nhưng ở phần đầu từng bị chặt đứt này là gương mặt một lão già mắt đỏ thẫm. Có vấn đề hả? Đương nhiên, ngoại hình thì không sao, nhưng bên trong là nguyên một nùi chất độc. Thằn lằn đen sẽ rất vui mừng nếu được ăn nó đấy. Hầy, dù sao cũng tốn công vác nó lên tận đây rồi, hay là chế biến thử xem. Chất độc chết người có thể bay hơi vào không khí, cô bạn cũng công nhận là nó rất nguy hiểm mà. Nhưng nếu cô ấy không ngán thì tôi cũng vậy. Với thân hình khổng lồ của Aurobero, tôi vẫn chưa được ăn thỏa thích. Tuy đã ăn cả con chim đeo mặt nạ thế nhưng vẫn thấy thiếu dưỡng chất. Không phải là tôi không thể nhịn được vài ngày mà là không thể từ chối món này được. Con mồi to lại còn trông như thịt gà. Sao lại không bồi dưỡng một tí chứ? Ngoài ra ở nơi đây khó kiếm được những quái thú khác ngon lành đúng không? Tôi đã hiểu rồi, Adam, Eve, Siren rồi Basilis. Tôi tự hỏi tại sao chúng phải cố mọc cho được cái đầu người thế? Sau khi nhổ lông và cắt bỏ đôi chân, phần thịt đỏ ửng ló dạng. Tôi rạch dọc phần bụng, máu tươi rỉ ra. Chạm vào thử thì thấy nhói. Lớp vảy bị tan chảy đi đôi chút. Tôi rũ chân hất bỏ máu độc, rồi nhét vào cái xác lôi đống đồ lòng ra. Tôi thấy một túi cơ quan màu đỏ như quả bóng nên cầm nó lên nhìn cho kỹ. Này là túi độc ư, có lẽ nó có chức năng hòa trộn chất độc vào máu. Trong lúc đang giữ, chất độc trào ra. Tôi vội vứt nó xuống. Ọc về kép. Đúng là cây ép iota ép thật. Vớ tới thứ này rồi mới biết là không nên ăn. Tôi dừng công việc thì cô bạn đưa mặt lại gần. Ga, chân tôi được bao bọc bởi ánh sáng dịu nhẹ. Hồi sức tăng cường hử. C cảm ơn, mẩn nhanh lên, cô ấy không ngừng lắc lư đầu. Đù, thì ra là hồi bố hả? Cô vẫn ngoan cố ăn nó cho bằng hết phải không? Tôi nhờ Nightmare treo nó lên trên. Phần máu độc chảy ra. Để cho nó rút bớt đi thì thưởng thức sẽ ngon miệng hơn. Lúc ra ngoài thu thập gia vị, có vài loại thảo mộc có tác dụng tiêu độc. Có lẽ nên giã nhỏ chúng ra rồi nhét vào bên trong. Tôi nhờ Aro phân loại số nguyên liệu đã lấy được. Như kết quả, tôi sử dụng ngải độc, giá trị E, củ sâm Admirab, giá trị C, cỏ Harbor, giá trị D và cỏ Red Hot, giá trị E. Ngải độc là loại dược liệu thanh nhiệt giải độc. Nó sẽ giải trừ phần nào chất độc của Basilis. Cỏ Harbor có tác dụng gây buồn ngủ, còn Red Hot lại có vị như ớt sừng cay. Tôi quyết định ném mọi thứ cho là hữu ích vào. Củ sâm Admirab mang hình dáng con người đen thui, kích thước cũng cỡ con cún béo ú, trông giống củ cà rốt. Nói thẳng ra nó từng là quái thú, nhưng nếu là hạng E thì tôi vả không trượt phát nào. Theo lời thần ngôn, nó có giá trị cao nhờ tỏa ra mùi hương đặc biệt kích thích sự thèm ăn. Đưa mũi lại gần thử giống như mùi tỏi, dùng tới nó cũng chẳng sao. Đống nguyên liệu quá bé để tôi có thể dùng móng xử lý, nên lại phiền tới Aro băm nhuyễn ra. Trong chớp mắt, con bé nghiền nhỏ cả bốn loại bằng gió lốc. Chỉ tốn thời gian có tí tẹo. Tê tuyệt thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi đứng nhìn câm họng, cô nhóc tỏ ra tự hào. Tê tôi cũng muốn có gió lốc. Sau khi trộn gia vị, tôi ướp thêm muối lấy từ nước biển. Lại nhờ Aro nặn thêm cái nồi khác rồi đặt tất cả vào đó. Tôi gỡ basilis xuống rồi trà sát chúng lên khắp phần thịt. Đồng thời nhồi thêm ít ngải độc vào bụng. Vì chưa đủ nên tôi đi xuống dưới trong một lúc. Loại dược liệu này không phải hiếm nên chỉ cần tìm quanh là có rất nhiều. Tôi nung nóng cái bếp lên bằng hơi thở thiêu đốt rồi ném cả basilis vào. Nhanh chóng, mùi thịt nướng hòa quyện với hương liệu của củ sâm Admirab bốc lên. Tôi vô thức nhướng mũi theo làn khói. Chẹp, thơm lừng, mùi tỏi rất mạnh. Tôi đã hiểu tại sao mọi người lại sử dụng vì mùi hương nồng của nó, hấp dẫn cả tôi luôn. Sự thật là nó khá hiệu quả. Cô bạn cũng đồng ý kiến, nước dãi tràn trề trong miệng. Tôi liên tục để ý bếp lửa đến khi lớp da cháy giòn thì mang ra. Phần thịt của basilis phủ lớp loang bóng như hóa thành món gà nướng khổng lồ. Tôi móc số ngải độc ra rồi ném bỏ xuống nhánh cây. Sau đó đưa mũi lên ngửi món ăn. Mùi thịt chín ngon kết hợp cùng củ sâm khiến tôi chìm đắm. Dầu mỡ bám tận lên mũi. Tê tuyệt hảo, nó không còn là basilis nữa. Mặc cho ai nói gì đi nữa nó là món gà nướng thượng hạng. Gà cô bạn gào lên ngoạm ngay một miếng. Không chịu đựng nổi nữa rồi. Tôi cũng thế mà, quyết phải giành lấy phần bên cạnh. Hương thơm của củ sâm sực nức mũi. Tôi không thể cưỡng được phần nước thịt nóng hổi ngấm vào lưỡi và miệng. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức một món hoành tráng trong thế giới này. Thật hay khi đã mang người về basilis à, vị độc gần như không xuất hiện, có lẽ nhờ việc tẩm ướp. Không cần biết, chúng tôi phải thu thập nhiều củ sâm Admirab hơn nữa. Nhìn cả hai chúng tôi đánh chén quyết liệt là đủ biết rồi. 352, mòng biển của điềm hung. Sau khi đánh chén món thịt basilis nướng no say thì tôi nghỉ ngơi rồi lại khám phá vào ngày kế tiếp. Cùng Aro, Naime và Mộc Quái, chúng tôi đáp xuống đi vào rừng. Mục tiêu là tìm thêm củ sâm Admirab có thứ hạng thậm chí còn cao hơn cả bột Piperi theo chi nhớ của tôi. Nhân tiện cũng để cấy cấp cho mọi người. Họ mới tiến hóa nên cấp độ còn thấp. Với sự hỗ trợ của tôi, họ sẽ nhanh chóng vượt qua 1/3 chặng đường hoặc hơn nữa. Xong rồi thì, ghé thăm di tích có mấy anh Adam bên dưới thân cây. Tôi chưa tìm được quái thú nào thích hợp nhưng quyết không bỏ cuộc, hy vọng cũng có củ sâm gần đây. Thật ra tôi đã rời khỏi khu rừng mà tiến ra bãi biển. Tôi hướng cổ lên nhìn mặt biển bao la. Khung cảnh khá đẹp, có thể nhìn thấy cả rìa thế giới từ xa. Trông có hơi đáng sợ, nhưng không phải quá tệ. Tính ra có nhiều quái thú ở trong rừng hơn so với nơi đây. Khi định quay lại, tôi nhận ra ba con chim đầu người Siren tụ tập quanh cái gì đó trên bãi biển. Đôi mắt sắc lẹm của phụ nữ từ chúng nhìn tôi. Tóc dài chạm tới cả mặt đất, máu nhỏ xuống trên môi. Vẫn như mọi khi, ngoại hình của chúng hết tài nào ưa nổi. N nguy hiểm vãi, dáng vẻ là thế, từng cá thể tuy nhỏ chứ toàn là hạng B, chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy, nhưng tôi trông thấy thứ có màu da người giữa bọn chúng. Tôi sực nhớ lại lời giải thích của thần ngôn. Siren, quái thú hạng B, một sinh vật có đầu của người phụ nữ và thân hình chim. Tiếng hót của chúng du ngủ những quái thú khác, dẫn chúng tự đến cái chết của chính mình. Thường sinh sống ở các vùng bờ biển, ưa thích thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng mê hoặc đoàn thủy thủ bằng tiếng hót để nguyền rủa họ đến chết rồi rỉa xác. Nếu tìm thấy một núi xương người trên bãi biển, đó chính là khu vực đi săn của chúng. Siren ưa thích thịt người. Tôi liền nhận ra, chúng tập trung và kéo xuống nước để dìm chết là con người. Họ là giống loài mềm mỏng yếu đuối. Không cần đặt câu hỏi tại sao lại có người ở đây, tôi nhanh chóng tung ra phong trảm. Nhưng lỡ chúng người đó sẽ rất tệ. Tôi nhắm vào khoảng trống gần ở đó. Làm chúng giật mình rồi đuổi đi được thì tốt, thế cơ. Tôi không nghĩ lại đơn giản vậy đâu. Gương mặt của ba con chim đồng thời hóa nên dữ tợn. C-U-O-O-O-O-O-O-S. Đến đây nào mấy em. Anh chấp tập thể luôn. Tôi gào lên thu hút sự chú ý của chúng. Ê này, cha nội, cô bạn tỏ ra bồn chồn lo lắng. Tôi hiểu mà, biết cô đang có ý gì. Nhưng tôi cũng không thể đứng ngoài chuyện này được. Trải qua nhiều thứ rồi, bản chất tôi vẫn là con người. Ngoài ra, nếu cô suy nghĩ thấu suốt thì đây cũng đâu phải tình huống tồi tệ. Con người là dấu hiệu. Tôi muốn biết tại sao họ lại ở đây. Có thể một sự thật bất ngờ sẽ được tiết lộ. Không, mà là, phải, lũ Siren rất nguy hiểm. Tuy nhỏ nhưng đều ở hạng B, phiền phức hơn nữa là có ba con. Cơ, chỉ là hạng B thôi mà. Chúng một cú nện nghiêm túc của tôi là đủ để nằm liệt luôn. Còn có cả sự giúp sức của những đồng đội, họ cần phải rèn luyện. Dù gì đi nữa chúng là đối tượng thích hợp. Nếu săn từng con một thì không thành vấn đề. Sức tấn công của chúng có thể gây hại cho Aro và mọi người, nhưng con bé có khả năng kháng trạng thái, cùng với ma lực lớn của tôi có thể phản những hiệu ứng tiêu cực. Tôi sẽ đảm nhận vai trò làm khiên chắn trong cận chiến. Siren bay ở tầm thấp chia làm ba hướng. Tiếng kêu hơi chói tai và gần giống của con người. Đến đây, bọn ngươi chỉ là lũ hạng B thôi. Để xem các ngươi có thể làm gì hạng A như ta. Bằng độ chênh lệch thứ hạng lớn, ta sẽ cho các ngươi chứng kiến tận mắt. Nhìn kìa, gì nữa thế? Tôi nhìn theo hướng cô bạn chỉ. Khu lũ chim bay đi, người bị đeo bám ở đó gục xuống. Người đó dính đẫm máu. Phần đầu đã bị mất. Ôi không, tôi đã quá trễ. Thế nhưng lại không có máu chảy ra từ cổ. Ha, á, sóng biển xô đẩy làm cái xác lăn lộn. Trên ngực là gương mặt điển trai. Nó chết rồi, và không lẫn đi đâu được. Rõ ràng là Adam, N ngươi, đúng là thứ ăn hại của hạng A mà. Hôm qua tôi còn thấy một tên khác bị hóa đá. Hôm nay lại làm mồi cho Siren. Bộ bọn ngươi không thật sự mạnh đến thế hả? Hừ, đáng lẽ không nên xen vào chuyện thiên hạ để giữ gìn răng miệng. Bỏ đi luôn là khỏe rồi. Dù sao đi nữa chúng cũng có vị thịt người phải không? Chẳng thể khẳng định chỉ vì nó cùng hình dáng được. Màu quái đã quá nặng để mang theo. Tuy còn do dự nhưng không còn cách nào khác ngoài giao chiến. Khi chúng còn đuổi theo, tôi không nên quay lưng để chịu đòn. Mẹ kiếp, cứ tưởng là con người nên hấp tấp rồi. Liếc qua kế bên, cô bạn tỏ ra lạnh lùng nhe nanh với tôi. Ý ra, em xin lỗi mà. 353, bộ 3 Siren. Khi lũ Siren vẫn đang xả tới, tôi quyết định kiểm tra chỉ số của con tiên phong. Vì chưa biết mức độ thông minh của giống loài này nên tôi không thể khẳng định khả năng phối hợp của chúng thế nào. Nhưng xem ra con đầu tiên là nhanh nhất, có thể mang cấp độ cao nhất. Thực tế là khoảng cách giữa chúng đang dần tách xa ủng hộ giả thuyết đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải ưu tiên nắm bắt được kẻ mạnh nhất. Nó lao tới tôi với vận tốc lớn, mái tóc phất phơ cùng tiếng kêu tựa như bài hát. Chủng loài, Siren, trạng thái, bình thường. Cấp độ, 69, 80. HP, 359, 359. MP, 288, 423. Tấn công, 287. Phòng ngự, 311. Ma thuật, 482. Nhanh nhẹn, 550. Hạng, B, kỹ năng đặc trưng. Bay, cấp 7. Hồi phục HP tự động, cấp 3. Hợp xướng, cấp 8. Hồi phục MP tự động, cấp 5 bước chân vô thanh, cấp 2. Kỹ năng kháng, kháng ma thuật, cấp 4 kháng tê liệt, cấp 5 kháng hóa đá, cấp 5. Kháng chí mạng, cấp 3. Kháng nguyền rủa, cấp 7. Kháng ức chế, cấp 5. Kháng ảo giác, cấp 7. Kháng độc, cấp 5 kháng gây ngủ, cấp 5. Kỹ năng cơ bản, hát ru, cấp 4 bài ca náo động, cấp 4 bài ca êm đềm, cấp 4. Bài ca chết chóc, cấp 6. Bài ca mê hoặc, cấp 5 bài ca hoán nộ, cấp 7. Bài ca quỷ linh, cấp 5 bài ca say đắm, cấp 7. Phong trảm, cấp 4. Danh hiệu, xảo quyệt, cấp 5 sự ám ảnh, cấp 6. Ca sĩ của vùng đất tận cùng, cấp. Điệp khúc tử thần, cấp. CS chỉ số nhanh nhẹn. Tuy tôi nhanh hơn hẳn, nhưng số lượng chúng nhiều hơn kèm theo những kỹ năng lạ lẫm. L lần này có thể hơi khó đối với Aro và mọi người. Quả nhiên hạng B mạnh thật. Nếu trở thành trận cận chiến, chẳng biết liệu tôi có thể bảo vệ tất cả hay không. Không chỉ nhanh mà lại còn đông đảo. Tệ hơn nữa, có những kỹ năng rất đáng ngại và rõ ràng thuộc dạng tầm xa. Cuối cùng tôi cũng gặp phải đối thủ có phong trảm giống mình. Nói thật chiêu đó rất đáng sợ. Dù hỏa lực không quá mạnh nhưng sức sát thương tương đối cao. Một khi đã quen sử dụng bạn có thể tung ra thoải mái và rất xa. Thời gian thi triển cũng nhanh hơn một nhịp so với những kỹ năng ma thuật khác. lý tưởng trong việc kiểm soát kẻ thù và loại trừ những tên nhỏ. Tuy chống lại đối thủ cùng thứ hạng, dựa theo tình huống nó có thể kết thúc trận chiến chỉ bằng việc liên tục tấn công từ xa. Lượng MP của chúng chỉ khoảng 1/6 so với tôi, nhưng cũng chẳng phải ít. Dù sao đi nữa Siren đã thuộc dạng có nhiều ma lực rồi. Mà được cái trận đấu với Adam lúc nãy đã khiến chúng tiêu hao phần lớn và chưa kịp nạp lại. Chúng chắc chắn sẽ không tung phong trảm thiếu suy nghĩ, cơ mà tôi vẫn phải xem xét khả năng chúng nả đạn. Nếu nhắm vào Aro và mọi người thì tôi nhất định phải che chở họ. Tiên hạ thủ vi cường. Tôi vỗ cánh truyền dẫn ma thuật vào cơn gió rồi tung ra dưới tầm thấp ngang chân. Lưỡi gió phong trảm bay tới con Siren dẫn đầu. Âm giọng của chúng đột ngột thay đổi. Cả ba đồng thanh, thay đổi cao độ thành hòa âm. Trái ngược với vẻ ngoài ghê tởm, giọng hát của chúng tạo nên giai điệu du dương đáng được gọi là âm nhạc. Phong trảm xẻ chúng, chợt trong một cơn chóng mặt, con Siren dẫn đầu hóa làm hai. Cả hai con sau cũng tương tự. Ba cặp chim bay giữa không trung. Gờ gì thế kia, chúng, không thể có khả năng đó. Không đúng, tôi đã trải qua rất nhiều lần như thế ở hoang mạc Harane. Đó là kỹ năng ảo ảnh. Rất có thể bài ca say đắm của chúng cũng có hiệu quả tương đương. Chẳng có quái thú hạng B nào lại nhân đôi được, thậm chí tôi chưa từng chiến đấu với một thứ như thế. Một trong hai chỉ là ảo ảnh mà thôi. Tôi tập trung hết ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có lẽ vì cả ba sử dụng đồng thời nên vẫn còn khá mơ hồ không đủ để tôi phân biệt. Không phải tôi không thể dò ra bằng kiểm tra trạng thái mà vì chúng bay song song rất khó để phân tích chính xác. Chết tiệt, đối đầu với ba con này khó nhằn hơn tưởng tượng. Cả sáu Siren nhìn xuống tôi với nụ cười bệnh hoạn. Chúng đang trêu đùa với tôi. Tôi đang để lộ sự hoang mang và mất kiên nhẫn. Hai con dẫn đầu chậm lại một chút, tập hợp với hai cặp còn lại trước khi tăng dần độ cao. Chúng lượn bên trên tôi trong một lúc rồi vỗ cánh thật mạnh phóng ra phong trảm. Mỗi con tung một đòn. Sáu lưỡi gió kể cả ảo ảnh lao xuống chỗ chúng tôi. Tê tệ thật, dù bạn giỏi cỡ nào thì thế này là quá nhiều. Phần nửa chúng chỉ là ảo giác, có điều. Tôi không biết đó là cái nào, sơ sẩy thì những người khác sẽ bị trúng đòn. Tôi cần phải đưa thế phòng thủ, nhưng cứ thế này thì tình hình chỉ có xấu hơn. Mặc dù không nên dựa vào phỏng đoán, không còn cách nào khác tôi phải liều mình bảo vệ họ. Bỗng Aro nhảy lên vai tôi. Bùa phép nguyền rủa, ba tia sáng như thể mang nhân tố tà thuật bắn ra từ tay con bé lên bầu trời, để lại dấu vết tăm tối. Nhưng ánh sáng của nguyền rủa vẫn yếu và chậm. Rõ ràng nó không thể nhắm trúng lũ Siren. Với lại khả năng kháng nguyền rủa của chúng cũng cao. Tôi nghĩ cho dù có trúng đích cũng không mang lại nhiều hiệu quả. Cả tôi cũng chẳng sử dụng tới nó nhiều. Ấn tượng về bụi vảy rồng và hơi thở tai ương như một loại căn bệnh khó chữa và gặm nhấm từ từ. Tôi không tin nó có thể thực dụng trong chiến đấu. À, Aro này, đừng manh động. Chúng thật sự rất nguy hiểm. Hưng, phải rồi, con bé có vô hiệu hóa trạng thái là kỹ năng đặc trưng của xác sống. Ảo giác không được liệt kê trong số hiệu ứng trạng thái nhưng lại có kiểu kháng ảo giác. Vậy nghĩa là Aro nhìn thấy rõ chúng. Nếu thế thì ngon rồi. Tôi tập trung vào những con Siren nằm đúng theo quỹ đạo nguyền rủa của Aro lẫn phong trảm do chúng. Cuốn đuôi giữ lấy mộc quái rồi đáp trả lưỡi gió tới một con trong số đó. Nó giật mình trong sự bất ngờ với hành động quyết đoán của tôi. Tôi chống đỡ hai phong trảm được bắn ra bởi con dẫn đầu. Có thể do chỉ số ma lực khác biệt nên nó nhanh hơn nhiều so với của hai con còn lại. Lưỡi gió chém chúng vào một bên mặt, cơn đau dữ dội cùng vết nứt kéo dài từ trán xuống dưới mi mắt trái của tôi. Máu xanh chảy đến khóe miệng. Ôi da, thế này vượt giới hạn chịu đựng rồi. Đúng như Aro chỉ, phong trảm còn lại chỉ là ảo ảnh, nó vỡ thành bong bóng ánh sáng trước khi chạm tới tôi. Lưỡi gió của tôi và chúng va chạm nhau giữa không trung. Nhưng mang lượng ma lực gấp đôi. Bên tôi dễ dàng nuốt trọn. Nó phá tan phong trảm của Siren và tiếp tục hướng thẳng tới ngực nó. Đối phương khép cánh lại cho tư thế phòng thủ. Lưỡi chém đâm trúng mục tiêu. Nó gào lên, lông vũ lẫn máu tươi bắn tung giữa không trung. Chịu phải vết thương theo chiều ngang, nửa dưới đôi cánh bị đứt treo lủng lẳng, hằn một đường đỏ đậm ở bụng. Mắt nó bừng mở to rồi bắt đầu rơi. Con Siren bay theo bên cạnh mờ nhạt dần. Những ảo ảnh tương tự cũng biến mất. Chỉ còn đúng ba con. Dù trông đáng sợ thế nào thì phong trảm của chúng vẫn còn thua kém. Quá chuyên dụng về ma thuật và nhanh nhẹn, chúng cần phải mạnh hơn mới xứng tầm với tôi. Đừng háo thắng vì tưởng hạ được Adam. Chúng chỉ là loại hạng A thảm hại mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, không ngờ tôi lại có thể thực hiện những bước đột phá thế này. Tất cả đều nhờ có Aro, đã nhận được 1690 điểm kinh nghiệm. Văn 690, danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 1690 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của Aurobero đã tăng từ 97 lên 98. Ồ, lên cấp rồi, cứ nghĩ Basilis đã mang lại cho tôi rất nhiều rồi chứ. Như vậy đã đủ để phối hợp với đồng đội. Liệu chúng có bỏ chạy hay không? Hai con kia không có dấu hiệu rút lui. Biểu cảm của chúng trở nên giận dữ. Đồng thời tiếng kêu của chúng lại thay đổi. Trước đó là âm giọng nữ cao, giờ là bản hòa tấu hỗn độn kiểu vũ điệu hoang dã. Một cảm giác khó chịu đè ập lên người tôi. Bài ca chết chóc, không phải thế đâu chứ. Dựa vào cái tên không chừng nó giống chết chóc. Qua lời hát nối tiếp, sức mạnh trong bài nhạc của chúng được tăng cường. Chính là tác dụng của hợp xướng và điệp khúc tử thần. Chúng hiểu rõ nếu hành động riêng lẻ sẽ không thể ảnh hưởng lên tôi. Trong khi sử dụng bài ca chết chóc, chúng không thể sử dụng kỹ năng khắc chế trạng thái nào khác. Chúng biết nếu tấn công tôi mà không có kế hoạch thì khác nào tự tìm con đường chết. Tôi nghĩ mình đã chiếm được lợi thế khi Giota ép được một con, vậy mà. Chúng lao tới gần hơn. Với tầm bắn và tốc độ vượt trội của bản thân, tôi được tối ưu ở khoảng cách xa. Nhưng sẽ ra sao khi cả hai bước vào cuộc chiến tầm trung? 354, bộ đôi Siren. Tầm quan sát của tôi mờ ảo do âm điệu của chúng phát ra. Tôi thấy buồn nôn, không thể suy nghĩ sáng suốt, có thể là trạng thái ức chế. Chính do bài ca náo động của chúng. Trong giây phút tỉnh táo, tôi húc đầu vào cô bạn. Ga, cô ấy kêu lên, tôi cũng minh mẫn hơn một chút. Có một người cứng đầu ở bên cạnh quả là giải pháp khắc phục đơn giản. Cô bạn chuyên về phép hồi phục, tôi có thể vả vào mặt thế nào cũng được mà khỏi lo bị đau. Aro hướng tay về đầu tôi như để chuẩn bị tung đòn, nhưng khi thấy tôi trở lại bình thường thì mỉm cười nhẹ nhõm và hạ tay xuống. May mà tôi tự xử chứ để bị đè xử một phát ma thuật vào đầu là chấn thương sọ não luôn. Tôi đặt sự chú ý tới mộc quái và nai me, con nhện co rúm trên đất, xếp chân vào sát người. Nó hiểu rõ di chuyển bừa sẽ chỉ có kết cục không mấy tốt đẹp. Hiển nhiên với nó thôi, việc không thể hành động là cả một vấn đề, nói thật chỉ có tôi cùng sự trợ giúp của Aro, Nightmare và Mộc Quái sẽ thêm cản trở, vì thế tốt nhất nên thu mình lại. Mộc Quái thì, loạng choạng rời xa tôi. Mẹ kiếp, nó bị loạn trí mất rồi. Học hỏi Nightmare được một chút thì mừng biết mấy. Gisaa, ánh sáng đen bung tỏa ra xung quanh khi nó gào lên. Kỹ năng trọng lực, với lại đây là lần đầu tiên tôi nghe nó phát ra tiếng kêu như thế. Trọng lực mà mộc quái dồn triệt để ma lực bao phủ và đè nặng lên cả ba chúng tôi. Aro khủy gối dựa vào cổ của tôi, với Nightmare thì chân nó bị lún xuống cát. Vượt qua được chuyện này đừng có trói mộc quái lên nhe trời. Guo-ho, tôi nhắm phong trảm tới một trong hai Siren. Vì ý thức còn đang xây sẩm nên không thể chuẩn xác. Lưỡi chém bắn trượt xa phía sau chúng. Ca khốn nạn, hay nên nhắm cao hơn nữa. Một con Siren đáp trả phong trảm vào lưng. Tôi quất đuôi đỡ lấy. Bọn chúng vẫn cất bài ca quay quanh tôi. Không thể kiểm soát được khả năng tập trung, chuyển động của chúng càng khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ lo giải quyết một con thì tôi sẽ thành mồi cho con còn lại. Nó cũng có thể lợi dụng lỗ hổng để tấn công mọi người. Để chống lại, tôi nên. Khi đang cố nghĩ cách, lời hát cứ liên tục làm tôi phân tâm. Thay vì nghĩ tới những thứ không cần thiết. Có lẽ tôi chỉ nên tập trung toàn bộ vào một. Cho dù quan tâm tới rắc rối thế nào đi nữa thì với tôi bây giờ là quá áp lực. Vì thế cứ chú ý tới điều tôi đang làm và bỏ hết những thứ khác. Lũ Siren vừa có trận chiến với Adam nên lượng MP không còn nhiều. Cứ việc tung ra phong trảm thì người thiệt hại nhất chính là bọn chúng. Thế nên chúng sẽ thay đổi chiến thuật một cách hấp tấp để giành chiến thắng. Đó có thể trở thành kế hoạch kế tiếp của tôi. Thời điểm ấy sẽ khiến chúng để lộ nhiều sơ hở. Liệu tôi có nên chờ đợi thời cơ? Tôi tĩnh tâm lại ở mức độ cao nhất, chủ yếu chú ý tới việc đối phó với những phong trảm. Thi thoảng Aro nặn ra khối đất sét ném vào mộc quái để giúp nó tỉnh ra. Đồng thời nhân cơ hội tạo gió lốc để kiểm soát lũ Siren. Cả hai con bay vòng quanh, tôi thì chống đỡ phong trảm, mộc quái dùng trọng lực với thổ cầu bóp đồng đội, Aro cố gắng giúp mộc quái thoát khỏi trạng thái u mê. Sự việc cứ liên tục lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian. Tần suất phong trảm của chúng giảm dần, và có lẽ cũng đuối sức vì ca hát mà triệu chứng ức chế trên người tôi lặng đi đôi chút. Chúng sẽ hết giới hạn sớm thôi. Tận dụng gió lốc của Aro, tôi tung lưỡi chém tới một con. Tuy nhiên vì chưa lấy lại được trạng thái tốt nhất và chúng vẫn đang cẩn trọng với tôi, nó lách nhẹ tránh cơn gió xoáy và thay đổi tốc độ bay vượt khỏi phong trào. Tình cờ là, thổ cầu của mộc quái vướng chúng nó. Siren đã quá kiệt sức vì hát liên tục lẫn việc phải né đòn tấn công chết chóc của tôi mà quên để ý tới hành vi thất thường của mộc quái. Tuy không được nhiều sát thương nhưng đã đủ khiến chúng từ bỏ chiến lược hiện tại. Gương mặt nó nhăn nhó khi lắc đầu phủi sạch đất dính trên người. Rồi nó đánh hiệu cho con bên kia. Giữ nguyên bản hòa tấu hỗn loạn, chúng bay tiếp cận lại gần tôi như xoáy nước. Càng tiến sát tôi càng nghe rõ giọng ca, cũng như cảm giác không khỏe. Nhưng tôi không tin mình lại thua với mấy trò cận chiến. Thích thì anh chiều, anh sẽ tiễn cả hai đứa bay chỉ trong một phát. Tôi đã mệt mỏi với vụ khủng bố tinh thần này lắm rồi. Giai điệu của chúng thay đổi. Bài hát trầm bổng bất thường hóa thành bản nhạc dữ dội. Tâm trí bức bối của tôi dần lắng xuống. Tôi không cảm thấy nhận phải hiệu ứng nào mới. Đây là bài ca chết chóc. Vậy thì phải kết thúc ngay lập tức. Tôi vươn chân trước, bất thình lình. Nightmare ngừng con người đứng dậy. Trước mặt nó xuất hiện ánh sáng đen. Chắc là hắc cầu. Bài hát gây loạn trí đã ngừng rồi. Hẳn nó nghĩ mình có thể làm gì đó. Nhưng lũ Siren nhanh hơn nhiều. Ngoài ra hiệu ứng ước chế có thể còn tồn động. Tôi không nghĩ Nightmare có thể nhắm chính xác. Hoặc nó có kế hoạch nào đó, cách chương.